cứu vớt vai chính khỏi đám điên rình rập. Chương 30, cậu không phải Di Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó người giống Di Thanh hẹn gặp anh. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây y hệt hình dáng thời là học sinh. Lâm Quân khẽ nhíu mày. Cứ cảm thấy có cái gì đó cổ quái nhưng không thể nhận ra được. Ngược lại người tên Di Thanh kia thấy anh liền rất vui vẻ tiến tới cầm tay anh. Thật tốt quá, anh tới rồi. Anh thấy vậy khẽ rút tay mình ra. Mặc dù khuôn mặt người trước mắt rất quen thuộc nhưng anh không chắc chắn có phải cậu ấy hay không. Di Thanh thấy hành động này của anh cũng không tỏ ra thái độ gì. Thầm tính toán trong lòng phải diễn thật tốt cũng được. Hôm nọ anh đột ngột tắt máy khiến tôi rất buồn đó. Tôi nói rồi mà, do bận đó. Vậy hôm nay anh dành một ngày cho tôi nhé. Được không? Vào thẳng vấn đề đi. Cậu cũng có chuyện với tôi mà phải không? Nhìn điệu bộ lạnh nhạt của Lâm Quân nhưng thật ra có phần nóng vội. Di Thanh cũng không lằng nhằng với anh nữa. Dù sao đạo cụ hóa thân của cậu ta cũng sắp hết hạn. Được, vậy anh tới một nơi với tôi nhé. Cùng lúc đó Cao Thiên Dụ đang ngồi nghe một buổi thuyết trình. Đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên hiển thị một tin nhắn đến. Ngay lập tức tâm trạng cậu trở nên tồi tệ. Tay siết chặt lấy điện thoại. Mở thiết bị định vị rồi đứng lên. Cậu đi đâu vậy? Người bạn bên cạnh thắc mắc. Cao Thiên Dụ không trả lời. Lặng lẽ ra khỏi phòng tìm tới chỗ thang máy. Không may là thang máy đang ở tầng cao hơn. Nếu chờ đợi sẽ mất một khoảng thời gian. Sự kiên nhẫn của cậu có giới hạn. Liếc mắt nhìn về phía cửa sổ. Sau đó trèo lên và từ cửa sổ nhảy xuống. Bác Lao Công ở gần đó thấy cảnh này như chết lặng. Đây là tầng 2 đó. Không cần mạng nữa sao? Vội vậy không phải đi đánh ghen đấy chứ? Cao Thiên Dụ đáp đất xuống sàn cỏ. Cảm nhận cơn đau từ mắt cá chân truyền đến. Có điều so với đau đớn thì trông cậu càng đáng sợ hơn. Lâm Quân không ngờ Di Thanh lại dẫn mình tới một ngôi trường bị bỏ hoang. Nghe nói ngôi trường này từng dạy rất nhiều học sinh cá biệt nhưng cũng sắp chuẩn bị gỡ đi và sắp xây thành khu vực mới. Lúc đầu anh có hơi do dự bước vào đó hay không nhưng cậu ta đã tiến vào trong và gọi anh theo. Tại sao cậu lại dẫn tôi đến đây? Suốt đoạn đường Lâm Quân nghi hoặc trong lòng. Cuối cùng cũng nói ra. Di Thanh hơi khựng lại chút. Mỉm cười nói. Vì tôi muốn ôn lại chút kỷ niệm. Trước đây tôi có một người bạn. Cậu ấy cũng tên Lâm Quân. Tôi thật sự rất thích cậu ấy. Cậu, anh nghe vậy liền đơ ra. Không biết phải nói gì. Sao anh lại khóc? Di Thanh quay đầu đã thấy hạt lệ lăn dài trên má Lâm Quân khiến cậu ta có hơi sững sờ. Anh cũng không ngờ mình không tự chủ được nước mắt. Muốn đưa tay lau đi thì người đối diện nhanh hơn một bước. Cậu ta đưa tay gạt lấy rồi dùng giọng của Di Thanh dịu dàng nói. Quân Quân à, cậu mà khóc tôi sẽ buồn lắm. Cậu, là Di Thanh. Tớ đây. Lúc Lâm Quân định thần được thì đã là ở trên sân thượng. Thấy người kia định đi tới lan can. Trái tim anh như ngừng đập vội kéo góc áo người kia lại. Cậu, đừng có qua chỗ đó. Thấy được sự hoảng loạn trong mắt Lâm Quân. Khóe miệng cậu ta nhếch lên cười thầm trong lòng. Quả nhiên là anh ám ảnh với việc này mà. Hoài niệm thật, hồi đó tớ cứ nghĩ rằng chỉ cần nhảy xuống là có thể buông bỏ hết tất cả nhưng không ngờ sống lại một lần nữa. Tất nhiên gặp lại cậu tớ rất vui. Tại sao lại nhảy xuống chứ? Tại sao? Cậu cũng biết mà là tớ đã giết người. Giết thầy ấy cho dù ông ta đáng bị vậy nhưng lại sợ đối diện với cậu. Cậu cũng biết là tớ thích cậu mà. Lâm Quân rơi vào trầm mặc. Vụ án đó đúng là Di Thanh đã dùng dao đâm ông ta nhưng đó là do cậu ấy không thể chịu đựng nổi nữa. Cậu ấy không có lỗi. Quân Quân này, cậu có cảm thấy tớ dơ bẩn không? Không, vậy chúng ta ở bên nhau nhé. Chỉ như vậy tớ mới tin cậu nói thật. Đáp lại cậu ta là sự im lặng của anh. Không biết tại sao khi nhìn vào ánh mắt đó, anh cảm thấy không giống. Anh, không được. Cách đó không xa Cao Thiên Dụ đã tìm tới nhưng trông cậu không được khỏe cho lắm. Vết thương trên cổ chân truyền đến nghĩ di chuyển thôi cũng thấy đau. Sao em tới được đây? Lâm Quân nhìn bộ dạng kia có chút giật mình, sau đó muốn qua bên đó thì Di Thanh kia bỗng lên tiếng. Nếu cậu qua bên đó, tớ sẽ nhảy xuống. Lúc này cậu ta đang ngồi trên thanh can cũ không mấy chắc chắn. Như thể chỉ cần có một cơn gió thoáng qua cậu ta sẽ rơi xuống. Cậu dám lấy tính mạng ra cản tôi. Lâm Quân nhíu mày xen lẫn tức giận. Di Thanh mà anh biết, không phải như thế này. Cậu chỉ cần biết, nếu cậu chọn cậu ta thì tớ sẽ chết. Còn cậu chọn tớ thì xem ra cậu ta chỉ đau khổ mà thôi. Cậu cũng thích tớ nên không muốn thấy tớ chết lần nữa đâu phải không? Nói nhảm gì vậy? Cao Thiên Dụ dần không giữ được bình tĩnh. Di Thanh liếc mắt qua cậu, mỉm cười nói, cậu cũng chỉ là thế thân của tôi mà thôi. Vì cậu đáng thương giống tôi nên Quân Quân mới quan tâm tới cậu. Nói dối, anh đã nói cậu không giống cậu ta. Cậu không tin mấy lời từ tên đó là thật. Đúng là cố chấp, Quân Quân mau nói đi. Đủ rồi, cậu không phải Di Thanh. Cho dù có nhảy xuống tôi cũng không quan tâm. Hả, tôi thật sự, cậu ta còn muốn lên tiếng chứng minh liền bị anh ngắt lời. Cho dù là Di Thanh hay Cao Thiên Dụ, cậu cũng không hề giống. Bị Lâm Quân lườm cảnh cáo, cậu ta cũng không có gì để che giấu sự thật nữa. Khẽ cười nhạt, ha ha, bị phát hiện rồi, đúng là chẳng còn gì thú vị gì cả. Cậu ta ngả người ra sau, cả cơ thể không có điểm tựa mà rơi vào không trung. Anh không ngờ cậu ta thế mà lại cố tình làm thật. Nhưng lúc kiểm chứng thì không thấy thân thể cậu ta đâu. Dường như hoàn toàn biến mất. Tên đó, rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Mà lúc cậu ta biến mất, tầm mắt Cao Thiên Dụ cũng trở lên mờ dần. Ý thức cũng không còn được rõ ràng nữa. Đầu đau như búa bổ. Lâm Quân thấy cậu có phần khác thường liền cảm thấy sốt ruột. Sao vậy? Chỗ này đau lắm mà, chỗ này đau lắm mà, câu này nghe quen quá. Hình như cũng từng có ai nói với cậu rồi. Cách chương.